Thần nông tiểu y tiên, chương 13, hai khối cùng mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm đến, từ đầu đến cuối cửa xe từ từ mở ra, trên xe buýt người xuống một bộ phận, chen chúc tình trạng nhất thời chuyển biến tốt ngăn tại đứng trên đài các hành khách lục tục sau khi lên xe. Tài xế xe buýt đang chuẩn bị quan môn thời khắc, đột nhiên chỉ thấy một cái quần áo cũ nát, xách một cái bao vải giày rách dân công đi lên xe. Tới vừa nhìn thấy này dân công đi lên xe, xa cách hắn gần các hành khách liền phảng phất như người được gì đó mùi thối bình thường, đầy mặt chán ghét cách hắn xa xa. Này dân công tựa hồ thói quen người khác kỳ thị biểu tình, vừa đi lên đến, liền đem trên lưng bao vải giày để xuống đất một cái, lau mặt lên mồ hôi. Tiền đầu hai khối, tài xế xe buýt nhìn đến này dân công lên xe cũng không bỏ tiền, không nhịn được quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói. Dân công khờ cười nói, người nói đúng. Đằng trước mát mẻ, nhưng đằng trước nhiều người, chen lấn hoảng, ta xem phía sau cũng rất mát mẻ, ta đến phía sau mát mẻ đi. Vừa nói, dân công liền xách phá bao lui về phía sau một bên chen chúc. Dân công mà nói, nhất thời làm tài xế mắt choáng váng, mà đầy xe các hành khách càng là phát ra một trận cười rộ. Đại thúc, người lên xe là muốn cho hai khối tiền. Làm dân công đi tới Phương Khiết Như trước mặt, Phương Khiết Như nhịn cười, hảo ý hướng hắn nhắc nhở. Đưa tiền, dân công nghe một chút, trên mặt không khỏi hạ xuống một nụ cười lạnh lùng đạo. Muốn ta đưa tiền, sợ là không có dễ dàng như vậy. Hắc hắc, ta chẳng những không trả tiền, ngược lại còn muốn tiền. Phương Khiết Như bị hắn lời này cho nói sửng sốt, trong lúc nhất thời vẫn không rõ là ý gì. Dân công cười quái dị quét toàn xe người liếc mắt, lớn tiếng nói. Hiện tại ta muốn cướp bóc, làm phiền mọi người đem trên người mình tài vật lấy ra hết. Này! Bên trong xe ước chừng yên lặng một phút, đại gia rồi mới từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại, phát ra một trận cười vang. Này nhà quê đang nói gì? Ha ha ha, hắn nói hắn muốn đánh cướp. Hắn cho là đây là tại diễn tivi sao? Không phải gì đó diễn tivi, ta xem người này rõ ràng chính là mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Một xe hành khách đang ở mồm năm miệng mười nói đùa lúc, dân công nhưng là không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái. Khom người từ dưới đất bao vải giày rách bên trong móc ra một cây súng lục tới. Dân công giơ thương nơi tay, thuần thục lên cò, đẩy bắn vào ngực, giơ cao khỏi đầu, hướng về phía nóc xe bắn một phát. Nóc xe tại súng vang lên trung xuất hiện một cây dấu đạn, tài xế bị dọa đến khẩn cấp thắng xe, đẩy xe hành khách càng là phát ra trận trận sợ hãi kêu, tình cảnh một trận hỗn loạn. Ai, tại sao ta mỗi lần nói thật? Hết lần này tới lần khác đều không người tin tưởng. Dân công xoa xoa họng súng, rất là tinh tướng thở dài, rồi sau đó lại hướng loạn lấy một đoàn mọi người quát lên. Đều mẹ hắn an tĩnh cho lão tử một điểm, nếu ai dám lộn xộn kêu loạn, lão tử liền đập chết người nào. Mới vừa rồi còn biết điều ba chân dân công, trong nháy mắt biến thành cùng hung cực ác giặc cướp. Loại nhân vật này biến chuyển to lớn tương phản, mặc dù để cho toàn xe người đều khó tin. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, nhưng là không khỏi người không tin. Dân công uống này một giọng sau đó, bên trong xe nhất thời an tĩnh lại. Tài xế xe buýt vừa nhìn dân công chính đưa lưng về mình, cuống cuồng mà mở ra buồng lái môn, liền muốn hướng trên đường chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không chờ hắn chạy lên hai bước, dân công phảng phất như phía sau dài ánh mắt bình thường cũng không quay đầu lại chính là cho rồi tài xế một thương. Tài xế ngã vào trong vũng máu, sinh tử không rõ. Ai, tại sao ta mỗi lần nói thật, hết lần này tới lần khác đều không người tin tưởng. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét dân công lập lại một lần nữa mới vừa rồi mà nói, sau đó cầm thương lấy chỉ Phương Khiết Như, nói. Nhà đầu, hau đánh điện thoại, báo động, đối mặt với đen ngòm họng súng, Phương Khiết Như cả người đều ngu mắt, ngây ngô đứng ở nơi đó không nói ra lời. Cho người 3 giây. Không còn báo động, ta liền nổ súng. Dân công khóe miệng rắt ra một tia cười quỷ quyệt, ngón trỏ móc tại trên cò súng, âm tà trên mặt không hề thương hương tiếc ngọc vẻ. Phương Khiết Như chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, nàng thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt chậm ngưng, đã bị sợ đến không nói ra lời. Chậm, ngay tại dân công lắc đầu muốn bóp cò lúc, Lương Phi đứng dậy, ngăn ở Phương Khiết Như trước người, mỉm cười đối với dân công nói. Ta là nàng bạn trai, ta tới thay hắn báo động. Dứt lời, cũng không để ý dân công có đồng ý hay không, Lương Phi trực tiếp thẳng lấy điện thoại di động ra, rút đánh 110. Phương Khiết Như trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng có Lương Phi đứng bên cạnh, lại nghĩ tới Lương Phi mới vừa nói là mình bạn trai, nàng kích động trong lòng, càng là vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lương Phi gọi điện thoại, đối với dân công nói, đã báo qua cảnh sát, bọn cảnh sát lập tức tới ngay. Rất tốt, dân công nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, coi hắn nhìn đến Lương Phi thần sắc rất bình tĩnh, bất giác có chút ngoài ý muốn hỏi. Người thật giống như không có chút nào sợ hãi, ta tại sao phải sợ, ta là mắc phải tuyệt chứng người, chưa được mấy ngày sống khỏe, không có gì đáng sợ. Lương Phi tâm niệm tật truyền, lập tức đối với hắn nói láo. Mà trên thực tế, tại tu luyện rồi thần nông kinh sau đó, hắn lực lượng và lòng can đảm đều được tăng cường, một cái nho nhỏ giặc cướp, lại có cái gì tốt sợ. Nguyên lai là một sắp chết tuyệt chứng bệnh nhân, đối với Lương Phi mà nói. Dân công không chút nào hoài nghi, dùng thương một chỉ Lương Phi sau lưng Phương Khiết Như, quát lên. Nhà đầu, người qua đây. Phương Khiết Như sợ đến không dám động. Lương Phi vẫn đem thân thể của mình ngăn ở trước người của nàng, cưỡng ép di động họng súng nhắm ngay mình đầu, nói. Ta bạn gái thân thể khó chịu, đợi một hồi nếu như dọa ngất rồi, sợ rằng bước đi đều không đi được, không thích hợp làm ngươi con tin. Ta cảm giác được ngươi chính là chọn ta làm con tin tương đối khá. Ngươi, dân công quét mắt nhìn hắn một cái, chán ghét nói. Ngươi đều là cây sắp chết người, lại có giá trị gì? Lương Phi cười nói, ngươi sai lầm rồi, ta chỉ là muốn chết mà thôi, bây giờ còn chưa chết, huống chi cảnh sát lại không biết ta là mắc phải tuyệt chứng người. Ừ, ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, dân công gật gật đầu. Liền bỏ lại đã bị sợ choáng váng Phương Khiết Như, đem Lương Phi kéo tới, dùng thương chỉ đầu hắn, hướng về phía bên trong xe mọi người quát lên. Đều tốt mà ngồi ở chỗ đó đừng động, nếu ai không nghe mà nói, hạ chàng liền cùng tài xế kia giống nhau. Tài xế đã thành một cụ lạnh giá thi thể, còn ai dám với hắn giống nhau. Mọi người tất cả đều đàng hoàng rúc lại chỗ ngồi không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này... Ngoài xe còi cảnh sát mãnh liệt, chạy tới bọn cảnh sát giải tán quần chúng, đem xe buýt đoàn đoàn bao vây lên. Bên trong người nghe, người đã bị bao vây, mời không nên thương tổn con tin, có yêu cầu gì cứ nói ra, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Cảnh sát trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát vượt qua đám người ra, cầm lấy loa phóng thanh hướng bên này lớn tiếng lên tiếng đạo. Dân công lộ ra cửa sổ xe nhìn nữ cảnh sát liếc mắt, hỏi. Ngươi là ai? Nữ cảnh sát lớn tiếng nói. Tân Dương Cục Công an thành phố hình sự đội trưởng Thẩm Hinh. Được, xác định nữ cảnh sát thân phận, dân công đương thời tức đưa ra điều kiện. Trong vòng nửa canh giờ, chuẩn bị cho ta một chiếc đổ đầy xăng xe con, 5 triệu hiện sao? Nếu như quá hạn không tới, ta liền nổ súng giết người. Ngươi không nên kích động, ngươi ra điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ là mời ngươi không nên thương tổn con tin. Thẩm Hinh nhìn bị côn đồ cưỡng ép Lương Phi liếc mắt, không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi hắn điều kiện. Lui ra ngoài sau, Thẩm Hinh vội vàng hướng trưởng cục công an gọi điện thoại báo cáo nói. Cục trưởng, côn đồ thập phần hung tàn, đã giết tài xế, bây giờ còn có người cả xe chất trong tay hắn, ta xin cứu điều động đặc cảnh, ám sát hắn. Được, ta đây liền an bài. Trưởng cục công an dễ mũi kiếm đồng ý Thẩm Hinh xin phép. Một bên cho thị trường rút điện thoại thỉnh cầu khẩn cấp theo ngân hàng điều khoản, một bên mệnh lệnh đặc cảnh đại đội ở chung quanh điểm cao an bài đánh lén lực lượng. Cách chương.